Nghe xong Dương Văn Ly giảng thuật, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng có lực lượng tâm đạo. Chuyến này hung hiểm, nhưng là đáng giá mạo hiểm. Đối mặt có thể là luyện thần cảnh đỉnh phong yêu nhân, tự nhiên là cực kỳ hung hiểm. Nhưng là lấy bản lãnh của hắn, cũng là có lực đánh một trận, lại không tốt tự vệ vẫn có niềm tin. Sở dĩ chuyến này, đáng giá mạo hiểm. Bạch Dương huyện 14 vạn người tính mạng, tấn thăng luyện thần cảnh thời cơ. Liệp yêu bảng bên trên, liên quan tới luyện thần cảnh yêu nhân cách xù treo thường. Lại chém giết đại địch về sau, còn có thể cướp đoạt luyện thần cảnh người tu hành tu vi, cũng cướp đoạt hắn tu hành có thành đạo thuật. Mà nếu như là viên khiếu chu, hắn còn có thể tại giải quyết cái này đại địch về sau thu hồi bạch hồng quan truyền thừa tiên kiếm. Lại có chính là đến từ Trịnh lão cùng Phương Ngọc thỉnh cầu, mà hai người đối đạo quán kiến tạo tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Còn có Bảo Thọ đạo trưởng trước đây cũng không để ở trong lòng một điểm, chính là quan phủ phương diện ân tình. Cái này nửa tay áo kim y, chỉ là Quảng Sơn vực quan phủ một điểm tâm ý, nhưng xa xa không chỉ nơi này. Thì qua giữa trưa, Bạch Dương huyện ngay tại phía trước, Dương Văn Ly bước chân ngừng lại, thấp giọng nói. Phía trước chính là Bạch Dương huyện, trước mắt Quảng Sơn vực bên trong phạm vi, có thể điều tới Trảm Yêu lại, đều đã ở nơi đó. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt lại thấy được càng xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó có một tầng lực lượng vô hình, bao phủ thiên địa. Kia một cỗ lực lượng âm lãnh rét lạnh có chút quỷ dị. Đây chính là cái gọi là cửu sát quỷ trụ, ngưng luyện mà thành trận pháp. Đi đi, Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía trước mà đi. Theo hắn tới gần Bạch Dương huyện bên trong phạm vi ẩn ẩn có mấy đạo khí tức hướng phía bên này dò xét tới. Kia là phụng mệnh mà đến đông đảo Liệp yêu phủ Trảm Yêu lại. Căn cứ Dương Văn Ly giảng thuật, đại hạ vương triều cảnh nội, trừ tương đối trọng yếu địa phương bên ngoài, cái khác mỗi một vực Liệp yêu phủ, đều có một vị luyện thần cảnh kim y Trảm Yêu lại tọa chấn. Quảng Sơn vực chấn giữ kim y Trảm Yêu lại tên là Liễu Minh, hào kinh lôi kiếm, thụ mệnh tiến về Viên Sông, bây giờ toàn bộ Quảng Sơn vực bên trong tu vi cao nhất chính là luyện khí đỉnh phong, vẻn vẹn 12 người. Một người trong đó chính là họ Bạch chủ sự, hắn từng lập hiển hách công huân, thân là Hồng Y Trảm Yêu lại, lấy được nửa tay áo kim y, trước mắt đã vẫn lạc tại Bạch Dương huyện. Trước mắt Quảng Sơn vực các nơi, chỉ để lại ba tên luyện khí đỉnh phong Hồng Y Trảm Yêu lại tọa chấn, còn lại đều đã điều tới. Bây giờ tăng thêm Dương Mỗ, Bạch Dương huyện bên ngoài tổng cộng có 8 vị luyện khí đỉnh phong, ngoài ra còn có 27 tên luyện khí cảnh Hồng Y Trảm Yêu lại. Bạch Y Trảm Yêu lại chung 261 người, đa số là luyện tinh cảnh người tu hành, nhưng trong đó có 9 tên luyện khí cảnh, chỉ là bởi vì công huân không đủ, không có tấn thăng Hồng Y, vẫn là Bạch Y Trảm Yêu lại. Bọn hắn đều ở đây phía trước chờ đợi điều khiển. Cách chương.